Chương 653, toàn bộ đánh giết. Những giải thích này là rất có cần phải, nếu không Vương thị sòng bạc sẽ không tiếp tục mở được. Nghe được Vương Tài Phú, chung quanh những người kia bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ thì là một đám do triều Na Ho theo triều NEI người, Vương Tài Phú, Vương gia nhị công tử, thậm chí Vương gia tại Ngũ Trọng Thiên đều thai to mặt lớn, hắn theo như lời nói có thế bị nhiều người hơn chỗ tán thành, mà Trần Mạch nói lời cũng là gió thoảng bên thai, Trần Mạch tự nhiên cũng biết. Cho nên nghe đến đó thì lười nhắc cùng hắn tranh luận. Hiện tại Trần Mạch đang suy nghĩ một việc, nếu như đem người nơi này đều giết, bao quát cái này Vương Tài Phú, vậy hắn có thể có bao nhiêu minh thần giá trị đâu, chỉ sợ không ít đi. Nói thật, Trần Mạch còn chờ mong lấy để cho bọn họ tới đối chính mình động thủ, đối tự mình động thủ, vậy hắn thì có lý do đi giết bọn hắn, nếu không Trần Mạch luôn không khả năng chủ động đi giết người đi, hắn cũng không phải cái gì đại ác nhân. Dám can đảm trêu đùa bản thiếu, trêu đùa Vương gia. Ngươi thì đã định trước đã bị tuyên án tử hình, Vương Tài Phú lạnh lùng nói. Trần Mạch bẻ bẻ cổ, ánh mắt quét một chút. Bốn cái quỷ huyền, ba cái tiên linh tại cái này nhất trọng thiên, đây quả thật là đỉnh cấp lực lượng, cũng chỉ có bởi vì Vương gia là đại gia tộc, những người này tự nhiên là có thế đi cao hơn địa phương, chỉ bất quá đám bọn hắn là người của Vương gia, vậy liền lưu lại một phê cường giả lưu tại nhất trọng thiên, những người này dĩ nhiên chính là lên giết hắn. Vương Tài Phú xoa xoa tay, sau đó tả cờ bộ ngực tiến nhập trong khách sạn. Bởi vì hắn biết trong khách sạn còn ở ba cái đáng yêu tiểu nha. Đầu đây, bên ngoài, bốn tên quỷ huyền, ba tên tiên linh không phải tùy tiện treo lên đánh cái này Trần Mạch sao? Hắn treo lên đánh Hắc Long là không sai, thế nhưng là bảy người này cái nào không thể treo lên đánh Hắc Long Trần Mạch? Tại nhất trọng thiên, kia chính là ta Vương gia nhất gia độc đại, dám can đảm trêu đùa ta Vương gia thiếu gia, kết cục của ngươi chỉ có chết. Phía trên lão giả kia lạnh lùng nói một câu. Siêu siêu siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, ngoại trừ lão giả kia bên ngoài, sáu người khác tế ra linh khí của mình, hào hào phóng tới Trần Mạch. Chung quanh những cái kia khách sạn, tử quán, hoặc là một ít người thêm theo cửa sổ, cửa lớn nhìn lại, thầm thầm thở dài một hơi. Vương gia xác thực tối thiểu tại nhất trọng thiên là nhất gia độc đại, tại nhị trọng thiên khả năng còn có mấy cái gia tộc có thể cùng Vương gia chống lại, nhưng nhất trọng thiên, Vương gia cũng là Vương, xác thực như thế bọn họ không đáng tiếc Trần Mạch chết, chỉ là đáng tiếc ba cái kia như hoa như ngọc tiểu nha đầu. Thế mà tiếp theo một cái trước mắt, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Trần Mạch trên thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, ngay từ đầu mọi người cảm thấy hắn không mạnh, đó là bởi vì khí tức của hắn xác thực rất phổ thông, nhưng là cái này một cái chớp mắt, không người nào dám cảm thấy hắn phổ thông, cố khí tức này, để bọn hắn dù cho còn chưa giao thủ, nhưng là đã sợ hãi. Đây là một loại theo không có người cảm thụ qua khí tức. Tu La chi ý, thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt, Trần Mạch có thể giải quyết bọn họ, giải quyết phương pháp của bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Nhưng là đơn giản nhất trực tiếp nhất cũng là tu la chi ý truy tinh thức, thời khắc này truy tinh thức đó cũng không phải là thật đơn giản truy tinh thức, thức thứ nhất tăng phúc, lực công kích, tốc độ gấp bội, đêm tối phía dưới, hiệu quả lần nữa gấp bội, cũng chính là gấp đôi thức thứ hai công thức, tạo thành giống như là lực công kích thương tổn, đêm tối. Thương tổn gấp bội liên tục gấp bội, tăng thêm tu la chi ý hoành một cỗ lực lượng trực tiếp đánh về phía sông tới mấy người kia, toàn bộ mặt đất rung động làm hạt bụi tàng ra, cái kia sông tới 6 người. Bốn người đã ngã trên mặt đất trọng thương, thậm chí có chút không bỏ dậy nổi, chỉ có cái kia hai cái tiên linh cấp thực lực võ giả thương thế nhẹ một chút. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này nghẹn họng nhìn chân chối, cố lực lượng này đối phó nhân loại so với đối phó quái vật đơn giản nhiều. Đối phó quái vật là nhất định muốn chống rông thanh máu, nhưng là đối phó nhân loại, chỉ muốn lực lượng của các ngươi tương đương. HP đây chẳng qua là một cái đơn thuần con số mà thôi, tỉ như đối phương 5 triệu lượng máu, Trần Mạch chỉ cần lực lượng đạt tới có thể đánh giết hắn. Coi như mới mấy ngàn lực công kích, coi như bạo kích cũng mới mở y trăm ngàn, nhưng là hắn chính là muốn chết tại tu la chi ý cùng truy tinh thức lực lượng phía dưới, cảnh giới của bọn hắn chênh lệch trực tiếp là không có. Cuồng phong quyển lãng soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp lần nữa mu a, cái kia bốn cái sắp chết người trực tiếp bị miểu sát. Đinh ngươi minh thần giá trị 3.100.000. Dù sao cũng là cường giả, trên thân không có cái mở y triệu, 10 triệu minh thần giá trị vậy cũng không bình thường. Lão giả kia cả người nghẹn họng nhìn chân chối bốn tên quỷ huyền, cứ thế mà chết đi người này, giống như so trong tưởng tượng hiếu thắng gấp mấy chục lần, hắn cũng không phải một người hiền lành. Thiếu gia, lão giả kia hô hai tiếng. Phanh một cái mập mạp chết bầm trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm theo cửa sổ rớt xuống, rơi trên mặt đất kêu thảm, điên cuồng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Phanh tiếp theo một cái trước mắt, một tiếng long ngâm, sau đó một đầu hỏa long đánh về phía hắn, làm hỏa diễm tán đi, thi thể chưa lưu giữ. Sau đó cửa sổ nằm sấp ba cái tiểu la lị. Mọi người, cái này Vương Vương gia nhị công tử cứ thế mà chết đi, trời ạ, hắn nhưng là Vương gia nhị công tử á thì cứ thế mà chết đi, thật bất khả tư nghị. Vậy người này hôm nay coi như không chết, toàn bộ nhất đến ngũ trọng thiên đem không có hắn dung thân cho A thiếu gia lão giả kia nhìn đến chính nhà mình thiếu gia thì biến thành một cỗ thi thể, không thi thể đều không lưu lại, trực tiếp hỏa táng, không dám tin ga ho the tờ một tiếng. Ngươi muốn chết hắn nhìn chằm chằm Trần Mạch cả giận nói tình huống hiện tại là, vương gia nhị thìa u gia chết rồi, hắn trở về tất nhiên cũng không thiếu được vừa chết, có thế xô nở dê phương pháp chỉ có một cái kia chính là giết Trần Mạch thế mà tiếp theo một cái trước mắt, một đạo hào quang màu xanh lam trực tiếp chiếu xuất tại phụ cận. Ngay tại hắn chỗ sung yếu hướng Trần Mạch liều mạng một lần thời điểm lại phát hiện, linh lực của mình làm sao không khởi động được rồi nước màu lam của. Nước thánh quang, cấm ma ngâm một tiếng rồng gầm theo Trần Mạch trong miệng chuyển tới thánh long chi uy tiếp theo một cái trước mắt, cái kia còn sống ba người bị như ngừng lại tại chỗ Trần Mạch bóng người trong bóng đêm trong nháy mắt biến thành quỷ mị hắc ảnh, một kiếm đứt cổ, tay nâng kiếm rơi ba người kia thậm chí còn chưa theo tinh thần trong hoàng hốt tỉnh táo lại cũng đã triệt để vẫn lạc ba cỗ hắc vụ tràn vào Trần Mạch trong tay minh thần liền bên trong người chung quanh ào ào nuốt nước. Miếng một cái đây rốt cuộc là người nào tại sao lại xuất hiện tại nhất trọng thiên vương gia thiếu gia thậm chí mấy vị cường giả bị hắn cứ như vậy giết quá khiếp sợ đi. Trần Mạch thu hồi thai ách chi kiếm, ngẩng đầu đối ghé vào cửa sổ nhìn hắn đánh nhau ba cái nha đầu nói một câu, sau đó các nàng thì hào hào chạy xuống dưới. Hiện tại muốn trực tiếp đi nhị trọng thiên. Đi nhị trọng thiên Trần Mạch còn có thể bên dưới ngủ một lát cảm giác, nếu là không đi, nhất trọng thiên vương gia nhất định trực tiếp tìm đến, cái kia Trần Mạch liền không thể bên dưới sau đó bốn người nên ngang rời đi. Tiểu Nhu, minh thần liền bên trong minh thần giá trị chuyển cho ta. Trần Mạch đối Long Tiểu Nhu nói ra. Long Tiểu Nhu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cô hắc vụ tràn vào Trần Mạch minh thần liền bên trong.